Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 350, suýt chút nữa hủy hoại cả đời một cô gái. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vĩnh Thanh bị ánh đèn pin chiếu vào nên nheo mắt lại. Một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn về phía đám người trong chuồng heo. Đây là tình huống gì? Trần Dũng không thành công à? Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Biết rằng bây giờ quan trọng nhất là phải phủi sạch quan hệ. Nếu không thì với tình hình hiện tại, e là chưa làm gì cũng đã mang vạ vào thân. Vì vậy hắn vội vàng xua tay. Không không không, đại đội trưởng, tôi là ban đêm dậy đi vệ sinh. Thấy Lý Tiêu Tiêu lén lút nên mới đi theo. Tôi nghe thấy trong phòng này có động tĩnh nên mới xông vào. Lưu Trường Căn nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy sao vừa rồi cậu không vào? Tiết Vĩnh Thanh ấp úng giải thích. Thì không biết có chuyện gì xảy ra mà. Sợ vào rồi sẽ làm lỡ chuyện trong đó. Lời này nói ra cũng có lý. Mẹ Thẩm bây giờ không rảnh để ý xem Tiết Vĩnh Thanh có ý đồ gì. Bây giờ quan trọng nhất là phải bắt Lý Tiêu Tiêu lại. Còn có cả tên bí thư chi bộ kia nữa. Không ngờ người này ở bên cạnh lâu như vậy mà bà vẫn không nhìn rõ con người thật của hắn ta. Một đám phụ nữ hùng hổ xông ra ngoài. Lúc này, Trần Dũng đang ôm đầu ngồi co ro dưới đất, không ngừng cầu xin. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mơ tưởng đến Thẩm Nghiên. Đừng, đừng đánh nữa hu hu, hắn ta thật sự rất đau. Mẹ kiếp, mấy người đàn ông nhà họ Thẩm này, vốn đã cao to vạm vỡ, sức lực đánh người cũng mạnh như vậy. Thẩm Trường ăn trước đây luôn nhào bột ở nhà máy thực phẩm. Toàn là bột mấy chục cân, sức lực trong tay có thể tưởng tượng được. Hắn ta cảm thấy mình sắp tan thành từng mảnh rồi, nhưng sức lực trên đầu vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng, Lưu Trường Căn nói một câu bảo họ trói người này lại thì mới thôi. Thẩm Trường An hình như vẫn chưa hả giận, lúc trói người còn không quên đá thêm một cái. Thẩm Trường Trinh cũng vậy, tuy mặc chiếc áo sơ mi hoa của em gái nhưng lực đạo dưới chân vẫn không hề giảm bớt. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Mấu chốt là vừa đánh người vừa nói mình bị bẩn, khiến Trần Dũng tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu. Sao lại có loại người như vậy chứ? Mẹ Thẩm dẫn theo người hùng hổ chạy đi, cũng tóm được Lý Tiêu Tiêu đang định chuồn mất lúc bị người ta chặn đường. Lý Tiêu Tiêu ngây người ra, cô ta cứ tưởng kế hoạch của mình kín đáo lắm, có thể mượn tay Trần Dũng để hủy hoại danh tiếng của Thẩm Nghiên. Hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị tóm nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn thấy mẹ Thẩm dẫn theo một đám phụ nữ hùng hổ đến đây. Nhìn hướng họ đến, cô ta không khỏi nhìn về phía trại nuôi heo. Chẳng lẽ kế hoạch của Trần Dũng thất bại rồi sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lý Tiêu Tiêu tái mét. Nhưng chưa kịp để cô ta lên tiếng, mẹ Thẩm đã bốp bốp hai cái tát vào mặt cô ta. Diệu diệu thần kỳ, tao cho mày tính kế con gái tao, làm hỏng danh tiếng của con gái tao đúng không? Lão nương sẽ hủy hoại danh tiếng của mày trước. Mày chưa cưới đã có thai, tao vốn không thèm để ý đến mày. Mày được nước lấn tới đúng không? Lần này đến lần khác tính kế người nhà chúng tao. Không phải giỏi tính kế sao? Tao xem bây giờ mày còn tính kế kiểu gì? Mẹ Thẩm tát hai cái hình như vẫn chưa hả giận, bà lại tiến lên định tát thêm hai cái nữa. May mà có mấy bà thím đi cùng còn lý trí. Nhà họ Thẩm, đừng đánh nữa, đánh nữa thì chúng ta sẽ thành người sai đấy. Chuyện này nhất định phải báo công an. Loại người quan hệ nam nữ bừa bãi này nhất định phải đưa đi. Mọi người đều rất căm ghét những cô gái không biết tự trọng như vậy. Nói cô ta đáng thương thì đúng là cũng có thể. Bị người ta chơi đùa một vố. Cách chương.